Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 159 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 159 của bộ truyện này. Khi đại sư Mô Giác nghe được ba chữ Phương Bảo Bảo truyền ra từ trong miệng của Phương Minh, trong đôi mắt già nua cũng có một tia sáng chói, bởi vì cái tên này chỉ khác tên thế tục của Phật tử bọn họ có đúng một chữ. Đại sư Mô Giác, xin hỏi có phải vị Phật tử kia tên là Phương Bảo Bảo? Phương Minh cũng không do dự, trực tiếp quay sang hỏi đại sư Mô Giác, tuy rằng trong lòng hắn đã có thể xác định 100%. Tên thế tục của Phật tử là Diệp Bảo Bảo. Đại sư Mô Giác không giấu giếm, bởi vì chuyện này cũng không có lừa được. Đợi khi thân phận của Phật tử được xác nhận chính thức, những chuyện Phật tử đã trải qua ở thế tục cũng sẽ được viết vào trong kinh Phật, để cho các tín đồ trong thiên hạ được hiểu. Diệp Bảo Bảo. Nghe được câu trả lời của đại sư Mô Giác, khóe miệng Phương Minh co quắp. Không cần nghĩ, hắn cũng biết đây là Phương Bảo Bảo tự đổi tên cho mình. Mặc kệ là Diệp Bảo Bảo hay là Phương Bảo Bảo cũng đều là một người mà thôi. Nghĩ đến hẳn là nó có nói vợ chưa cưới của tôi là mẹ của nó đúng không? Chẳng qua lấy nhãn lực của đại sư, hẳn có thể nhìn ra giữa hai người không có liên hệ máu mủ gì. Đại sư Mô Giác nghe được lời của Phương Minh, gật đầu cười đáp. 10 tháng hoài thai chỉ là hình thức. Năm đó Phật Tổ đã ra từ bụng Khổng Tước Đại Minh Vương, sau đó phong Khổng Tước Đại Minh Vương làm Phật Mẫu. Chỉ bởi vì một đoạn Phật duyên này, giữa Diệp Thí Chủ cùng Phật tử cũng là như thế. Phương Minh nghe rõ, ở trong kinh Phật của Phật giáo, đương nhiên Thích Ca Mâu Ni không phải Khổng Tước Đại Minh Vương sinh ra. Thậm chí trước đây, Khổng Tước Đại Minh Vương còn cắn nút Thích Ca Mâu Ni. Cho nên từ phương diện này mà nói, Khổng Tước Đại Minh Vương vốn nên bị xử phạt. Nhưng Phật Tổ từ bi, sau khi ra khỏi từ bụng của Khổng Tước Đại Minh Vương, lập tức phong Khổng Tước Đại Minh Vương làm Phật Mẫu. Mô Giác nói ra lời này là có ý dù Phật Mẫu có liên hệ máu mủ với Phật tử hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể kéo tới một chút liên hệ cũng có thể coi là Phật Mẫu. Thì ra là vậy. Phương Minh lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ, rồi nói ra. Nếu là như vậy, vậy tôi đồng ý để vợ chưa cưới của tôi trở thành Phật Mẫu. Cầu Phương, đây là lời thật sao? Đại sư Mô Giác cũng lộ ra vẻ vui mừng trên mặt. Tuy rằng ông ta đã chuẩn bị đối đầu chính diện cùng nhà họ Phương, nhưng đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Dù sao nhà họ Phương có thể nắm giữ vị trí gia tộc hàng đầu trong giới tu luyện lâu như vậy, nhất định là nội tình thâm hậu tới mức không kém Phật môn là bao. Nếu song Phương thật sự khai chiến, đối với Phật môn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Đương nhiên là thật rồi. Vợ chưa cưới của tôi là Phật Mẫu, tôi đây không phải là Phật Phụ hay sao? Nghe được lời Phương Minh nói, Mô Giác ngây ngẩn cả người. Vẻ tươi cười trên gương mặt già nua cũng từ từ cứng ngắc, bởi vì ông ta không nghĩ tới Phương Minh sẽ nói lời này. Trong nhà Phật có sự tồn tại của Phật Mẫu, nhưng còn chưa từng có Phật Phụ. Cho dù là Phật tử thành kính cũng không biết tên cụ thể của cha Phật Tổ. Cậu Phương, cậu và Diệp Thí Chủ chỉ là vợ chồng chưa cưới, còn chưa thành hôn chân chính, cho nên không thể tính như vậy được. Sao không thể tính như vậy được? Trên mặt Phương Minh lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Đại sư có biết vì sao Phật tử lại gọi vợ chưa cưới của tôi là Phật Mẫu hay không? Đây cũng đều là vì tôi. Phật tử là do tôi nuôi lớn, chỉ là bởi vì tôi bị việc vặt quấn thân, không có quá nhiều thời gian chăm sóc Phật tử, lúc này mới giao Phật tử cho vợ chưa cưới của tôi chăm sóc. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Phật Phụ như tôi đây mới càng là chính tông. Đột nhiên, đại sư Mô Giác có chút không biết nên làm gì bây giờ. Thân phận của Phật mẫu là Phật tử nói, nhưng nếu như Phương Minh thật là cha của Phật tử, vì sao Phật tử không nhắc tới? Phải biết rằng quá khứ của Phật tử là thứ không thể làm giả được, nhất định sẽ được điều tra rõ ràng. Dựa vào điểm này, Phương Minh không thể nào nói dối. Mà nếu như lời Phương Minh nói là thật, vậy Phật tử này ngay cả cha mình cũng không nhận. Nếu chuyện này truyền đi, sẽ gây nên sóng to gió lớn gì đây? Phật tử là Phật tổ chuyển thế, là một người không thể tồn tại chút sức mẻ đạo đức nào. Cho dù Phương Minh có đối xử không tốt cùng Phật tử, cho dù có ngược đãi Phật tử, nhưng Phật tử vẫn phải nhận người cha là Phương Minh này. Bằng không mà nói chính là đại nghịch bất đạo, lại không phù hợp với giáo lý của Phật môn. Phật môn chú ý kiếp sau, cho rằng mọi thứ người ta làm ở kiếp này đều sẽ bị báo ứng ở kiếp sau, mà tất cả những gì bản thân đang trải qua ở đời này đều có quan hệ với kiếp trước. Cho nên, nếu như cuộc sống có quá nhiều bất hạnh, cũng không cần quá mức tuyệt vọng. Đó là bởi vì kiếp trước người tạo nghiệp, vì thế mới phải thừa nhận hết thảy ở kiếp này. Nếu sau này tích đức nhiều hơn, thì kiếp sau còn có thể hạnh phúc. Kỳ thực, đây cũng là nguyên nhân vì sao Phật giáo có thể thịnh hành. Giáo lý này rất thích hợp với tầng lớp thống trị thời cổ đại, đưa ra để quản lý người tầng lớp thấp nhất. Đợi khi những người dân này tin Phật, dù cuộc sống của bản thân có gian khổ ra sao, cũng chỉ cho rằng là do kiếp trước bản thân mình tạo nghiệp, cho nên kiếp này phải chịu hết thảy những đau khổ đó, cố gắng tích đức cho đời sau. Cũng chính là bởi vì giáo lý này, cho nên mặc kệ Phương Minh đã ngược đãi Phật tử như thế nào, Phật tử vẫn phải thừa nhận thân phận của cha mình. Bởi vì đây là nghiệp duyên kiếp trước, là nhất định phải chịu, huống chi còn có luân thường đạo lý. Cậu Phương à, chuyện này không thể nói lung tung. Có phải tôi nói lung tung hay không? Cứ gọi Phật tử ra đây đối chất với tôi. Không phải sẽ rõ ràng tất cả sao? Hơn nữa, thân phận của Phật tử ở thế tục cũng có nhập hộ khẩu nhà tôi. Những điều này đều có thể điều tra rõ ràng. Đại sư Mô Giác im lặng. Sự tình đã vượt qua khả năng khống chế của ông ta. Tình huống này đã không phải ông ta có thể xử lý. Mà vào lúc này có một giọng nói truyền vào trong tai của ông ta. Cậu Phương, mời đi theo tôi. Đại sư Mô Giác đứng dậy. Ông ta là trụ trì của chùa Đại Chiêu, nhưng không phải là người có địa vị cao nhất trong chùa. Bởi vì ở chùa Đại Chiêu còn có 5 vị thượng sư có thân phận trên ông ta. Vừa rồi chính là một trong 5 vị thượng sư đó truyền âm nhập mật cho ông ta. Đi ra khỏi thiền phòng, đi qua vài hành lang gấp khúc, đại sư Mô Giác dẫn theo Phương Minh đi tới trước một viện. Chẳng qua bản thân ông ta lại không bước vào cử viện. Cậu Phương, Phật tử đang ở bên trong. Phương Minh gật đầu, lơ đễnh sải bước đi vào cửa sân. Mà trong sân có 3 bóng người đang đứng, Diệp Tử Du cùng Lâm Tĩnh còn có Phương Bảo Bảo. Anh Phương Minh! Diệp Tử Du trầm mặt ngồi một mình trong chòi nghỉ mát, không để ý tới Phương Bảo Bảo. Chẳng qua bởi vì vị trí của cô ngồi đối diện với cửa viện, vì vậy cô lập tức thấy được Phương Minh. Đôi mắt tinh khiết như lưu ly, đầu tiên là nháy nháy mấy cái, có chút không dám tin tưởng những gì mà mình thấy. Sau khi xác định đây không phải là ảo giác, mới lập tức kinh hỉ chạy về cửa sân. Mà Diệp Tử Du mới chạy ra vài bước, lại bị Phương Bảo Bảo ngăn. Người phụ nữ ngu ngốc này, mẹ ngồi xuống cho con, bằng không đừng trách con, nói đám hòa thượng kia nhốt mẹ lại đó. Nghe được Phương Bảo Bảo uy hiếp, Diệp Tử Du biểu môi, trực tiếp vươn tay xoa xoa đầu Phương Bảo Bảo, sau đó không để ý tới nó uy hiếp, mà trực tiếp đi về Phương Minh. Thật sự là ghê tởm, đây là không đặt tiểu gia ta vào mắt rồi. Phương Bảo Bảo trực tiếp phát điên, mà Lâm Tĩnh đang đứng một bên lại cười trộm. Thật ra, khi thấy cô Diệp này lần đầu tiên, cô đã cảm thấy rất chấn động với dung mạo của Diệp Tử Du. không nghĩ tới trên thế gian này còn có cô gái xinh đẹp tới như vậy. Cho dù là phụ nữ như cô cũng không nhịn được động tâm. Đợi một lát, sau khi nghe được cách xưng hô của Diệp Bảo Bảo cùng cô Diệp này, cô mới biết thì ra cô gái xinh đẹp này là mẹ của Diệp Bảo Bảo. Cũng đúng, Diệp Bảo Bảo thông tuệ như vậy, sao người phụ nữ bình thường có thể sinh ra một đứa bé linh mẫn như thế được? Nhưng sau đó khi cô nghe được đoạn đối thoại giữa Diệp Bảo Bảo cùng cô Diệp, luôn cảm thấy tình cảm của Diệp Bảo Bảo đối với cô Diệp này dường như không chỉ là tình mẹ con đơn giản, càng nhiều hơn chính là một loại tham lam muốn giữ lấy. Đương nhiên Lâm Tĩnh cũng biết Diệp Bảo Bảo chỉ dám hung ác trên miệng thôi, tuyệt đối không dám hành động xấu xa gì đối với cô Diệp này. Không thấy mấy lần nói chuyện vừa rồi đều là cô Diệp này khiến Diệp Bảo Bảo phiền não tới mức không chịu nổi hay sao? Nhất là khi cô Diệp nhíu mày, một bộ dạng sắp khóc, Diệp Bảo Bảo lập tức không có tính tình gì, hoàn toàn bị cô ăn gắt gao. Em không sao chứ? Phương Minh nhìn Diệp Tử Du, không biết vì sao trong lòng hắn lại có chút chột dạ. Dù sao chuyện giữa hắn và Hàn Kiều Kiều cũng đã xảy ra rồi. Dạ không sao, chính là thằng nhóc Phương Bảo Bảo này quá nghịch ngợm rồi, xem ra lần này trở về phải dạy bảo cho nó một trận mới được. Diệp Tử Du không phát hiện ra điểm dị thường của Phương Minh. Thật ra mấy ngày này cô ở chùa Đại Chiêu cũng không bị ủy khuất gì. Mặc dù không thể liên lạc với bên ngoài, nhưng cô biết Phương Bảo Bảo sẽ không hại cô. Con nghịch ngợm sao? Nhưng mà tốt hơn một số người làm chuyện tốt kia. Phương Bảo Bảo khinh thường hừ hừ, đưa mắt nhìn Phương Minh. Lúc này Phương Minh cũng đưa mắt nhìn về Phương Bảo Bảo. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt bộc lộ ra hỏa quang. Phương Bảo Bảo, con lại nghịch ngợm rồi, ngay cả cha cũng không gọi sao? Phương Minh cười như không cười nhìn Phương Bảo Bảo. Phương Bảo Bảo còn chưa đáp, Lâm Tĩnh đang đứng một bên, ngược lại lên tiếng kinh hô. Người thanh niên trước mặt này là cha của Diệp Bảo Bảo, chính là người cha vì cứu con trai đã bị sói cắn chết mà Diệp Bảo Bảo nói hay sao? Tiếng kinh hô của Lâm Tĩnh khiến Phương Minh nhìn về cô, cảm thụ được nghi ngờ bên trong ánh mắt của Phương Minh, Lâm Tĩnh vội vàng nói. Diệp Bảo, Phương Bảo Bảo nói, anh vì cứu cậu bé đã bị sói cắn chết rồi. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Phương Bảo Bảo, chỉ trong nháy mắt, hắn liền đại khái đoán được là có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua nếu thật sự nói tiếp thì vấn đề này là hắn đuối lý thật, là vì hắn đã bỏ mặc Phương Bảo Bảo. Bảo Bảo à, tại sao con có thể nói anh Phương Minh như vậy được? Phương Minh không tức giận, nhưng mà Diệp Tử Du lại không mặc kệ. Nét mặt đầy giận dữ nhìn chăm chăm Phương Bảo Bảo. Điều này khiến cho Phương Bảo Bảo gần như tức giận đến thổ huyết. Rõ ràng tên khốn Phương Minh này vứt bỏ mình chạy đi trước, đến hiện nay lại trở thành lỗi lầm của mình sao? Chuyện này còn có lý lẽ hay không? Phương Bảo Bảo cũng suy nghĩ rõ ràng, cho dù nó thật sự nói chuyện Phương Minh đã vứt bỏ nó ra, phỏng chừng cô gái ngu ngốc này cũng sẽ không tin, thậm chí sẽ còn cảm thấy nó đang khích bác ly gián. Nghĩ tới đây, Phương Bảo Bảo thay đổi chủ ý, nhìn về Phương Minh nói. Phương Minh, ta muốn làm một giao dịch cùng ngươi. Làm một giao dịch sao? Đúng, ngươi theo ta, đi vào đây đi. Phương Bảo Bảo nói xong lời này trực tiếp đi về bên trong thiền phòng. Nó cũng không sợ bị người nào nghe lén. Đợi khi vào thiền phòng rồi, nó sẽ có cách ngăn cản những người khác nghe lén. Bên trong thiền phòng, Phương Bảo Bảo cầm bồ đoàn tùy ý loay hoay trong phòng. Thoạt nhìn lộn xộn, nhưng mà Phương Minh lại có thể nhìn ra. Đây là một loại trận pháp nào đó. Tác dụng của loại trận pháp này chính là ngăn cản thần thức của người khác theo dõi. Chùa Đại Chiêu là nơi có cường giả thiên cấp tồn tại. Nếu như không ngăn cản thần thức theo dõi, như vậy tất cả những gì hai người nói trong thiền phòng này đều sẽ bị cường giả thiên cấp nghe thấy rõ ràng. Tuy rằng Phương Bảo Bảo là Phật tử, cường giả thiên cấp của chùa Đại Chiêu không dám làm như vậy, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Từ cử động cẩn thận này của Phương Bảo Bảo, Phương Minh cũng có thể nhìn ra, giao dịch mà Phương Bảo Bảo muốn nói với mình hẳn không phải là chuyện nhỏ. Nói thẳng nha, ta cần có thân phận Phật tử này. Phương Bảo Bảo nhìn về Phương Minh. Phương Minh tuyệt không ngoài ý muốn, thế nhưng hắn xác định Phương Bảo Bảo tuyệt đối không phải là Phật tổ chuyển thế. Đoán chừng lần này nó cũng lâm vào tình cảnh giống như bản thân mình khi lấy được thân phận thần tử. Vừa vặn là đánh bậy bạ mà thôi. Cho nên, người muốn ta phối hợp với người sao? Không sai. Ta cần sự phối hợp của ngươi. Chí ít về xuất thân của ta cần ngươi tới phối hợp. Đến lúc đó, ta cần ngươi nói cho những người khác. Ngươi đã nhìn thấy ta từ trong Phật điện. Lúc đó, ta bị một cây bồ đề bao quanh, mà ngươi đã ôm ta ra từ trong cây bồ đề đó. Phương Minh đã hiểu rõ, Phương Bà Bảo không cách nào nói ra cha mẹ ruột của mình là ai. Cho nên, nó chuẩn bị chọn dùng loại cách nói nửa huyền huyễn này. Giống như Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, do trời sinh đất nuôi. Ngươi không sợ bọn họ tự tới nơi đó điều tra hay sao? Điều tra? Muốn điều tra được, bọn hắn phải biết cửa vào ở nơi nào mới được chứ. Hơn nữa, cho dù có vào được, nhưng có thể xuất hiện lại một lần nữa hay không lại là một chuyện khác. Trên mặt Phương Bà Bảo có vẻ tự tin. Vậy là mộ địa của nó. Dám bước vào, vậy chỉ có thể là có đi mà không có về. Đương nhiên, trong lòng của nó, ngược lại kỳ vọng càng có nhiều người tiến vào cổ mộ kia hơn. Sơn Hà Chi Điện, Thông Thiên Long Mộ. Chỉ riêng 8 chữ này truyền ra đã có thể khiến những cường giả trong giới tu luyện vừa nghe tin lập tức hành động. Cũng giống như những chuyện đã xảy ra từ ngàn năm trước. Trước đây, thiếu chút nữa, nó đã có thể thành công. Đáng tiếc, cuối cùng bị một ít người nhìn ra mánh khóe, phong ấn chặt cổ mộ của nó. Mục đích của ngươi là gì? Phương Minh nhìn về Phương Bảo Bảo. Nếu nó đã muốn thân phận Phật tử này, nhất định là có mục đích. Cũng không có gì, chỉ là muốn tìm cho mình một thân phận trâu bò hơn mà thôi. Thân phận Phật tử này vừa lúc rất hợp. Nghe được câu trả lời của Phương Bà Bảo, Phương Minh ngoài cười nhưng trong không cười. Đáp án này hắn tuyệt đối sẽ không tin. Nếu như không có mục đích, Phương Bà Bảo sẽ giống trống khua chiêng, giả mạo Phật tử như vậy ư? Còn lộ bản thân mình ra trước mặt toàn bộ giới tu luyện sao? Chỉ ít, sau khi thân phận Phật tử này của nó được xác định, mỗi một hành động của nó đều sẽ bị vô số người quan tâm. Cũng đồng nghĩa với, căn bản nó không còn bí ẩn gì có thể nói. Phương Bảo Bảo biết, nhất định là Phương Minh không tin. Nhưng nguyên nhân chân thật là gì, đương nhiên nó sẽ không nói. Bởi vì nếu như nó nói ra, nhất định Phương Minh sẽ không đồng ý chuyện phối hợp cùng nó. Nếu như ngươi đồng ý phối hợp cùng ta, thứ nhất, ta sẽ không vạch trần những chuyện ngươi đã làm trước mặt cô gái ngốc nghếch kia. Thứ hai, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật. Một bí mật có liên quan tới vu sư nhất tộc các ngươi. Bí mật này liên quan đến khởi nguyên của vu sư các ngươi. Nghe được lời của Phương Bà Bảo, trên mặt Phương Minh thật sự lộ ra vẻ rung động. Thật sự hắn có chút tò mò đối với vu sư nhất mạch. Nhưng tuy rằng đã động lòng, nhưng mà hắn không có vội đáp ứng. Ngươi an tâm, ta trở thành Phật tử cũng không nguy hại đến thế giới này. Ta chỉ vì một mục đích nhỏ của ta mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến giới tu luyện, càng sẽ không tạo thành sinh linh đồ thán gì. Điểm này ta có thể phát thệ đảm bảo với ngươi. Phương Bà Bảo biết Phương Minh cố kỵ điều gì. Không có gì hơn ngoài việc sợ nó lợi dụng thân phận Phật tử này làm mưa làm gió. Mà sau khi nghe được Phương Bảo Bảo đảm bảo, lúc này Phương Minh cũng không do dự thêm nhiều, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Chẳng qua, vẫn bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, tiền đề là phải để cho ta xem bí mật này có hữu dụng hay không. Đương nhiên là hữu dụng rồi. Nếu như ngươi không biết bí mật này, tương lai chính người chết ra sao cũng không biết. Phương Bà Bảo trực tiếp nói thẳng. Vu sư nhất mạch các ngươi, kỳ thật, đều là những nhân vật phụ quét đường. Bắt đầu từ thủy tổ vu sư trước đây, mỗi một vị vu sư đều khiến người ta căm thù đến tận xương tủy. Bởi vì các ngươi hủy diệt hy vọng sống sót của con người trên thế gian này. Là sao? Nếu ngươi từng thấy diệt hồn bàn, vậy hẳn cũng đã từng gặp những cửa này. Biết không, tất cả cường giả đều muốn đi vào bên trong cánh cửa này, nhưng mà muốn vào được nhất định phải đối diện với nhất mạch các ngươi. Nguyên nhân là vì ý nghĩa nhất mạch này của các ngươi tồn tại chính là ngăn chặn những cường giả kia tiến vào. Lời Phương Bảo Bảo nói khiến Phương Minh nghĩ tới một việc. Ban đầu hắn đã nhìn thấy chính vòng sáng trong hồn phách của Trương Hạo. Mà lúc đó có mấy vị cường giả muốn lướt qua bậc thang leo lên vòng sáng, nhưng cuối cùng đều thất bại. Tuy rằng vị cuối cùng có thể vượt qua bậc thang, nhưng lại bị ngăn chặn ngay trước khi bước vào vòng sáng. Sau khi bị ngăn cản, tồn tại đã phụ thân vào người Trương Hạo trước kia, tức giận nói một câu. Trước đây nhân bị ngăn ta, hiện nay vu tổ người cũng ngăn ta. Những lời này đến bây giờ hắn còn nhớ rõ như in, mà bây giờ kết hợp với lời Phương Bảo Bảo nói, hắn có thể xác định Phương Bảo Bảo không nói dối. Nhưng hắn còn muốn biết kỹ càng hơn, cho nên hắn chờ đợi Phương Bảo Bảo nói tiếp. Lúc đầu ta đã nói qua, thế giới này phức tạp hơn nhiều so với những gì ngươi biết. Có rất nhiều thời đại đã bị chôn vùi, mà trong những thời đại này đều có rất nhiều thiên tài có thiên tư tuyệt luân. Sau khi những thiên tài này trưởng thành đã trở thành đầu sỏ, đương nhiên không cam lòng để bản thân mình bị lịch sử chôn vùi. Mà thứ duy nhất có thể khiến bọn họ biến thành tồn tại vĩnh hằng chính là cánh cổng ánh sáng. Chỉ khi đi vào mới có thể trở thành vĩnh hằng chân chính mà thôi. Nét mặt của Phương Bảo Bảo cũng rất nghiêm túc, bởi vì trước đây chỉ thiếu chút nữa nó đã đi lên một bước này. Chỉ có điều sau đó bởi vì một số nguyên nhân nên nó lựa chọn một con đường khác. Nhờ vậy mới không đối đầu cùng vu sư nhất mạch. Vì sao vu sư nhất mạch chúng ta lại muốn làm như vậy? Phương Minh dò hỏi. Cái này thì tiểu gia ta cũng không biết. Chẳng qua dựa theo những gì ta đã điều tra, đây chính là sứ mệnh khiến vu sư nhất mạch các ngươi tồn tại, ngăn cản bất kỳ người nào tồn tại vĩnh hằng. Chẳng qua điều quỷ dị là sau khi một thời đại biến mất, khi thời đại mới xuất hiện, vu sư các ngươi lại bắt đầu đảm nhiệm vai trò giống như tiên tri, bồi dưỡng và bảo vệ thời đại mới này. Nét mặt của Phương Bà Bảo cũng có chút nghiêm túc. Trong vu sư nhất mạch này nước rất sâu, càng điều tra lại càng kinh hãi. Sau lưng vu sư có thể dính đến bí mật nguyên thủy nhất của thế giới này. Cho nên khi điều tra tới trình độ nhất định, nó lập tức ngừng điều tra, bởi vì nó sợ rằng nếu tiếp tục điều tra sâu hơn thì sẽ tự rước họa vào thân. Lấy thực lực và cảnh giới của nó trước đây cũng không dám miệt mài theo đuổi bí mật của nhất mạch vu sư. Có thể nghĩ bí mật này phải khủng bố ra sao, liên lụy lớn tới bao nhiêu. Đương nhiên, về những điều này, hẳn là Phương Bảo Bảo sẽ không nói cho Phương Minh. Liên quan tới vu sư các ngươi, ta còn có thể đề tỉnh ngươi một câu. Có lẽ còn có chút quan hệ cùng cõi âm. Đương nhiên, quan hệ mà ta nói này không phải quan hệ tốt gì. Hẳn là vu sư nhất mạch các ngươi có thù oán cùng cõi âm. Thù oán cùng với cõi âm sao? Phương Minh hơi kinh ngạc. Cõi âm là nơi trưởng quản hồn phách sau khi chết, có thể có quan hệ gì cùng vu sư? Cụ thể là oán thù gì ta không hiểu, thế nhưng ta biết cõi âm đã từng đại loạn một lần, mà đầu sỏ gây nên lần đại loạn kia lại là vu sư nhất mạch các ngươi. Là vu sư nhất mạch các ngươi đánh vào cõi âm. Chẳng qua kết quả sau cùng lại là lưỡng bại câu thương. Tất cả những vu sư đã tiến vào cõi âm lần đó đều chết trận. Mà cõi âm cũng có vô số quỷ sai chết đi. thập điện Diêm La cũng bị hủy diệt ba điện. Lúc này Phương Bà Bảo nói, trên mặt mang theo có vẻ chút hả hê. Vu sư có hận thù sâu sắc cùng Cõi Âm từ lâu. Phương Minh thân làm vu sư, một khi bại lộ thân phận này ra, đừng mong có ngày dễ chịu. Không chỉ những cường giả của các thế lực ẩn thế ở Dương Gian tìm Phương Minh gây phiền phức, mà sợ rằng Cõi Âm cũng sẽ tìm hắn để mà đòi nợ. Vu sư nhất mạch có thù hận lớn như vậy cùng Cõi Âm hay sao? Phương Minh nhíu mày, nếu thật sự là thế, vậy vì sao vị âm sai kia còn có thể cùng hắn hợp tác? Hình như vị âm sai kia cũng biết thân phận của hắn rồi mà. Sao chứ? Là đang nghi ngờ ta nói dối sao? Không tin, hiện tại ngươi thông báo thân phận vu sư của ngươi với mọi người đi. Sau đó lại nhìn xem, ngươi còn có thể chiêu hồn rời khỏi Cõi Âm hay không? Phương Bà Bảo biểu môi, chỉ cần Phương Minh công bố thân phận này ra, ngay cả chuyện nhỏ như chiêu hồn từ Cõi Âm mà bất kỳ đạo sĩ nào có chút bản lĩnh cũng đều làm được. Nhưng mà Phương Minh thì đừng hòng có thể làm được, bởi vì Cõi Âm tuyệt đối sẽ không phối hợp. Bình thường, khi mấy đạo sĩ hay hòa thượng làm pháp, thường hay chiêu hồn phát từ Cõi Âm tới, đương nhiên là sẽ bị hạn chế về mặt thời gian. Mà sở dĩ bọn họ phải đốt tiền vàng cũng chính là vì hối lộ những âm sai đó, khiến âm sai cho đi. Từ một điểm này mà nói, chiêu hồn cũng không cần quá nhiều hàm lượng kỹ thuật, chỉ cần có thể liên lạc cùng âm sai, sau đó hối lộ chút tiền là được rồi. Tốt rồi, ta đã nói bí mật này cho ngươi biết, hiện nay đến phiên ngươi tuân thủ hứa hẹn, không nên ngăn ta trở thành Phật tử. Yên tâm, nếu đồng ý với ngươi rồi, đương nhiên ta sẽ không vạch trần. Nhưng nếu như bị người khác nhìn ra sơ hở gì, vậy thì không có quan hệ gì đối với ta. Phương Bà Bảo nở nụ cười. Quả thật, chuyện bị ngộ nhận là Phật tử chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng ngược lại, nó rất là thích cái ngoài ý muốn này, bởi vì chuyện ngoài ý muốn này rất có lợi đối với kế hoạch của nó. Ngươi có biết vì sao đám hòa thượng kia sẽ tin ta là Thích Ca Mâu Ni chuyển thế hay không? Vì sao? Quả thật, Phương Minh có chút tò mò đối với chuyện này. Nếu như nói trước đây hắn trở thành thần tử là chuyện ngoài ý muốn, nhưng đây cũng là bởi vì tự bản thân hắn có nhiều nguyên nhân đặc biệt. Nhưng mà làm sao Phương Bà Bảo có thể bị ngộ nhận là Phật tử? Rất đơn giản, bởi vì ta đã từng gặp Thích Ca Mâu Ni, cho nên khi tượng đẳng thân của hắn nhìn thấy ta mới sẽ có phản ứng. Mà đám hòa thượng kia là bởi vì tượng đẳng thân có phản ứng mà cho rằng ta chính là Thích Ca Mâu Ni chuyển thế. Dù sao, nhiều năm qua như vậy, cũng chỉ có ta mới có thể khiến cho tượng đẳng thân của Thích Ca Mâu Ni có phản ứng mà thôi. Người đã từng gặp Thích Ca Mâu Ni sao? Phương Minh không khiếp sợ đối với chuyện Phương Bà Bảo khiến cho tượng đẳng thân của Thích Ca Mâu Ni có phản ứng. Chuyện khiến cho hắn khiếp sợ là vậy mà Phương Bà Bảo lại đã từng gặp Thích Ca Mâu Ni. Cho dù hắn không phải đệ tử Tam Bảo, nhưng cũng biết Thích Ca Mâu Ni mạnh mẽ tới mức nào. Thực lực của một đại năng có thể có 1 tỷ tín đồ, không phải người như hắn có khả năng lường được. Con lừa ngốc kia có thiên phú biến thái hơn cả ngươi. Thế nhưng hắn còn ngoan độc hơn ngươi nhiều. Ngoan mà ta muốn nói chính là ngoan độc với bản thân. Trước đây hắn đã tu luyện tới mức trở thành người đứng đầu. Coi như vu tổ của các ngươi cũng không chắc chắn có thể ngăn cản hắn tiến vào vòng sáng. Nhưng người ngu ngốc này dám bỏ qua trực tiếp lựa chọn Niết Bàn. Chẳng qua ta tin, chắc chắn người ngu ngốc này chưa chết. Một thời điểm nào đó trong tương lai, hắn còn có thể xuất hiện. Phương Minh nghe những lời Phương Bảo Bảo nói, coi như đã nghe rõ. Giữa Phương Bảo Bảo cùng Thích Ca Mâu Ni có ân oán, chẳng qua rất có thể ân oán này hình thành khi Thích Ca Mâu Ni còn chưa triệt để trở thành người mạnh mẽ nhất. Chờ đến sau này, Phương Bảo Bảo tuyệt đối không phải là đối thủ của Thích Ca Mâu Ni. Người nói Thích Ca Mâu Ni lựa chọn một con đường khác là sao? Ngoại trừ con đường tiến vào vòng sáng để mình trở thành tồn tại vĩnh hằng. Lần đầu tiên trên mặt của Phương Bảo Bảo có vẻ khâm phục. Đối với rất nhiều cường giả đi tới một bước kia, rốt cuộc là dạng gì mới có thể coi là tồn tại vĩnh hằng? Ngoại trừ cánh cổng ánh sáng mà không một người nào trong giới tu luyện có thể giải thích rõ ràng kia. Vậy mà dựa theo con người ngu ngốc kia đã nói, cái gọi là tồn tại vĩnh hằng cũng không phải chỉ thân thể tồn tại. Hắn ta cho rằng vĩnh hằng vẫn tồn tại một loại hình thức khác, đó chính là tín ngưỡng. Tín ngưỡng sao? Không sai, hắn cho rằng chỉ cần hắn sống trong lòng mọi người, vậy hắn chính là vĩnh hằng bất diệt. Vì vậy, khi đám hòa thượng kia tuyên truyền tượng đẳng thân của Đức Phật đã nói thật. Quả thật, con người ngu ngốc kia đã từng nói tượng thần trường tồn trọn đời, cũng như hắn muôn đời bất diệt. Vậy Thích Ca Mâu Ni cũng là người của thời đại này sao? Phương Minh nghĩ tới một vấn đề mấu chốt. Dựa theo lời của Phương Bà Bảo, thế giới này có rất nhiều thời đại. Như vậy rốt cuộc Thích Ca Mâu Ni là thuộc về thời đại này, hay tung tích của hắn còn từng xuất hiện ở thời đại nào khác? Hắn thuộc về thời đại này. Trong những thời đại xưa không hề có người như Thích Ca Mâu Ni. Chẳng qua cũng rất có thể hắn đã tồn tại dưới một loại tình huống khác. Phương Bà Bảo nhíu mày, dường như cũng chưa dám xác định. Tình huống như thế nào? Cũng giống như thân phận Phật tử của ta bây giờ. Cũng rất có khả năng con người ngu ngốc kia là tồn tại đặc thù của một thời đại nào trước đây chuyển thế. Chẳng qua chuyện này quá là khó, không ai có thể thoát khỏi thời đại hủy diệt. Thời đại hủy diệt? Ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc tại sao một thời đại lại bị hủy diệt đi? Phương Minh có chút không tưởng tượng nổi hình ảnh như vậy. Chuyện này cũng giống thời đại hắn đang sống, có người thường cũng có giới tu luyện. Bởi rốt cuộc là dưới tình huống nào mới dẫn đến một thời đại bị diệt? Thiên địa dị biến dẫn đến không còn nơi sinh tồn, hay là còn có nhân tố từ bên ngoài? Không cách nào miêu tả, bởi vì những thứ đã trải qua đều không còn tồn tại. Nhưng căn cứ những đầu mối ta điều tra lúc đầu, giống như một tràng tai nạn lớn vậy. Trong tràng tai nạn lớn này, tất cả đều bị hủy diệt. Chỉ có cánh cổng ánh sáng kia vẫn tồn tại như trước. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những cường giả kia muốn đi vào cánh cổng ánh sáng này. Một thời đại hủy diệt, mọi thứ đều không còn tồn tại, duy chỉ có cánh cổng ánh sáng vẫn như trước. Cùng với nói phía sau cánh cổng ánh sáng đại biểu cho vĩnh hằng, càng không bằng nói bên trong cánh cổng ánh sáng đại biểu cho an toàn, đại biểu cho có thể tránh thoát thời đại hủy diệt. Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Phương Minh khi nghe mấy lời Phương Bảo Bảo nói. Vậy mà sau khi được giải đáp các nghi ngờ, lại có nhiều nghi ngờ quanh quẩn trong lòng của hắn hơn. Vì sao vô sư nhất mạch cần phải ngăn cản người khác tiến vào cánh cổng ánh sáng? Vì sao trước đây lại đánh vào cõi âm? Đương nhiên quan trọng hơn chính là khi một thời đại hủy diệt đi, thật sự tất cả đều biến mất ư, không lưu lại thứ gì sao? Thật sự, có thể nói vô sư nhất mạch các ngươi là cao cao tại thượng. Một thời đại hủy diệt, duy chỉ có vô sư nhất mạch các ngươi còn vẫn giữ như trước, sau đó lại diễn vai tiên tri khi thời đại mới xuất hiện, siêu thoát với tất cả, thậm chí có người đã từng phỏng đoán, sở dĩ vô sư nhất mạch các ngươi làm như vậy chính là vì muốn một mình chiếm lấy bổn nguyên của thế giới này, không cho phép những cường giả khác tiếp xúc tới. Trong miêu tả của Phương Bà Bảo, vô sư là một đám người cực kỳ ích kỷ, thế nhưng trong lòng Phương Minh lại không tin tưởng phán đoán này. Trước đây, sau khi hắn nhận được truyền thừa vô sư, trong đầu hắn có hiện lên một đoạn văn. Viễn cổ là lúc hỗn độn sơ khai, hồng hoang đại địa mãnh thú, yêu mị, tinh quái hoành hành. Quái vật gây hạn hán ngàn dặm không có một ngọn cỏ, cửu đầu đi qua nơi nào, tai nạn hồng thủy lan tràn nơi đó. Yêu mị lấy người làm thức ăn. Nhân tộc nhỏ bé chưa được khai tâm trí, có người bái mãnh thú cầu xin che chở, có người tham sống sợ chết làm nô dịch cho tinh quái, khuất nhục sống tạm bợ, bất khuất thì chết. Hồ Bạc Cửu Châu lưu lại vô số máu huyết của nhân tộc, xương của nhân tộc bay khắp trên đất trong thiên hạ. Những cành lá xum xuê trên cây đại thụ là do máu thịt của nhân tộc đúc thành. Nhưng tổ tiên nhân tộc chưa từng buông tha. Những người bất khuất đi tha hương tứ phương, có người học thuật quang minh, lấy ánh sáng sưởi ấm cho nhân tộc. Có người dùng điệu múa thân thể mà câu thông cùng thiên địa thượng thương. Có người nếm trăm loại thuốc mà ngăn bệnh tật. Có người quan sát quỹ tích ngôi sao và muôn thú để tạo thành chữ viết. Truyền đại đạo, trị tật bệnh, an dân sinh. Con cháu nhân tộc hưng thịnh, ví như những người bất khuất này là Vu. Vu, lập nhân tộc trong thiên địa, trên không còn áp bách, dưới có chỗ cư trú. Vu như vậy sẽ là tồn tại vì tư lợi hay sao? Ta không tin tất cả mọi thứ của thời đại đó đều bị diệt. Người vốn cũng không phải người của thời đại này. Phương Minh nhìn Phương Bảo Bảo, hắn nghĩ tới bóng người mặc bạch y đã nhìn thấy trên núi Thiên Tán lúc trước. Còn có Bảo Tháp cùng với Phương Bảo Bảo hiện nay. Tất cả những tồn tại đó đều không phải tồn tại của thời đại này, mà bọn hắn đều lưu lại. Ai có thể đảm bảo sẽ không có tồn tại khác cũng còn sống sót chứ? Chuyện này, người cho rằng một thời đại có thể có mấy tồn tại kinh thái tuyệt diễm giống Tiểu Gia Gia ta? Nhưng mặc dù ta còn sống sót, nhưng cũng phải bỏ ra một cái giá cực kỳ lớn. Nếu không, người cho rằng Thích Ca Mâu Ni kia dựa vào cái gì có thể hãm hại ta? Còn không phải là vì thực lực của ta còn chưa khôi phục sao? Lúc Phương Bà Bảo nói lời này, trên mặt có vẻ tự tin tuyệt đối. Nó có thể còn sống là vì có nguyên nhân cực kỳ đặc biệt, không phải chỉ dựa vào thực lực là có thể làm được. Rốt cuộc, người đã trải qua mấy thời đại rồi? Phương Minh chăm chú hỏi. Đừng hỏi ta, trí nhớ của ta còn chưa khôi phục hoàn toàn. Chỉ nhớ ra những chuyện của thời đại này mà thôi. Phương Bảo Bảo lắc đầu. Nó cũng muốn biết tự mình đã trải qua mấy thời đại. Thế nhưng, ở thời đại này, trí nhớ lúc trước đều mơ hồ. Căn bản không có cách nào cấu thành trí nhớ đầy đủ. Tốt rồi. Những gì cần nói, ta đều đã nói xong. Phương Minh im lặng, hắn còn cần tiêu hóa những bí mật mà Phương Bảo Bảo nói. Chẳng qua, dưới mắt còn một chuyện cấp bách cần phải giải quyết ngay. Người muốn làm Phật tử ta không ngăn. Thế nhưng, Tử Du không thể trở thành Phật mẫu. Cô ấy chỉ là một người bình thường. Ta không muốn cô ấy bị cuốn vào trong giới tu luyện này. Giới tu luyện là một nơi tàn khốc hơn thế tục rất nhiều, mà Tử Du chỉ là người thường. Nếu như thân phận Phật mẫu này bị lộ ra, tất nhiên sẽ bị rất nhiều người quan tâm. Ai dám cam đoan sẽ không có người khác bi quan hóa liều muốn nhằm vào Tử Du chứ. Mà bản thân mình lại không thể nào ở bên cạnh bảo vệ Tử Du mọi lúc mọi nơi được. Ta biết người lo lắng điều gì. Về điểm này ta cũng đã nghĩ kỹ rồi. Ta sẽ không để người phụ nữ ngu ngốc kia lộ ra hình dáng thật. Sẽ chỉ để đám hòa thượng kia biết có người phụ nữ ngốc đó tồn tại là được rồi. Sẽ không công khai thân phận thật sự của người phụ nữ ngốc kia. Hiển nhiên, Phương Bà Bảo cũng nghĩ tới một điểm này, cho nên nó cũng đã sắp xếp xong xuôi. Đối với chuyện này, Phương Minh cũng không cách nào nói thêm gì. Nói chung, cứ đợi vài ngày sau, hắn dẫn theo Tử Du rời khỏi nơi này là được. Lhasa, càng ngày càng nhiều tăng lữ đến. Toàn bộ Lhasa đã bị đệ tử Tam Bảo chiếm mất hơn nữa. Đương nhiên cùng lúc này cũng có người của thế lực khác trong giới tu luyện đến. Phật tử xuất hiện, mặc kệ đối với Phật giáo hay đối với thế lực khác, thì đâu cũng đều là một chuyện lớn. Đương nhiên mọi người không thể bỏ qua. Nhất là khi đại điển đăng cơ Phật tử gần cử hành. Bất kể là người kích động hay người hoài nghi, đều hội tụ ở bên ngoài tại chùa Đại Chiêu. Nhưng người có thể tiến vào chùa Đại Chiêu đã ít lại càng thêm ít. Mỗi thế lực cũng chỉ có một hai người có thể tiến vào. Núi Phổ Đà, thượng sư Nam Từ đến. Núi Ngũ Thai, thượng sư Tàn Hội cũng tới rồi. Núi Nga Mi, thượng sư Diệu Tỉnh hiện thân. Núi Đại Tuyết cũng có người đến, hình như là thượng sư Cát Bà. Thượng sư là đúng tôn xưng dành cho cường giả thiên cấp của Phật giáo. Mặc dù sự xuất hiện của cường giả thiên cấp từ các danh sơn thánh địa Phật giáo trong nước khiến cho người ta khiếp sợ, nhưng lại không hề cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì chuyện này có liên quan đến Phật tử, bọn họ không thể nào thờ ơ. Mà đây vẫn chỉ là xuất hiện ngoài sáng, ai biết trong âm thầm lại có bao nhiêu vị thượng sư cũng tới đây. Thế lực của toàn bộ Phật giáo khủng bố đến mức nào có thể nghĩ, tối thiểu phỏng đoán cần phải có hơn 10 vị thiên cấp. Ngoài trừ người trong Phật giáo, thế lực khác cũng có cường giả thiên cấp tới. Chỉ ít, Phương Minh đã gặp một vị trưởng lão đến từ chính nhà họ Phương, nhưng không phải cựu trưởng lão mà hắn quen thuộc, mà là thất trưởng lão nhà họ Phương. Chẳng qua, Phương Minh cũng không gặp mặt thất trưởng lão, bởi vì hắn phải giữ bí mật. Dựa theo kế hoạch của Phương Bảo Bảo, nó sẽ không tiết lộ quan hệ giữa hai người ra ngoài, mà bên phía chùa Đại Chiêu cũng sẽ khiến quá khứ của Phương Bảo Bảo hoàn toàn biến mất. Ngoài trừ cao tầng trong Phật giáo ra, người ngoài tuyệt đối không được biết quá trình sinh sống của Phương Bảo Bảo. Làm như vậy, đương nhiên là do chính Phương Bảo Bảo yêu cầu. Nếu như quan hệ của Phương Bảo Bảo cùng Phương Minh bị bại lộ, như vậy chỉ cần người trong giới tu luyện điều tra sẽ có thể điều tra tới trên đầu Diệp Tử Du. Thân phận Phật mẫu của Diệp Tử Du cũng sẽ không giấu được. Cũng chính bởi vì một điểm này, hai ngày nay Phương Minh đợi trong sân không hề rời đi, mà lấy sự phòng bị giới nghiêm của chùa Đại Chiêu, coi như là cường giả thiên cấp cũng sẽ không dễ dàng khuếch tán thần thức của mình ra để tránh mang đến hiểu nhầm. Ngày hôm sau, mặt trời mới lên ở đằng đông, tiếng chuông chùa Đại Chiêu lập tức vang, mà tiếng chuông này giống hệt như kèn lệnh. Ngay sau đó tiếng chuông của các chùa khác cũng vang lên. Chùa Đại Chiêu vang một tiếng, các chùa khác cũng vang theo một tiếng. Tiếng chuông vang vọng truyền khắp toàn bộ Lhasa. Toàn bộ dân bản địa tại Lhasa nghe được tiếng chuông, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau chính là sôi nổi quay về phía chùa Đại Chiêu hành Phật lễ. Bọn họ đều là người tin Phật, cũng biết chùa Đại Chiêu cùng các chùa khác đồng thời đánh vang chuông có ý nghĩa ra sao. Trước đây, khi tìm kiếm được chuyển thế linh đồng của một vị thượng sư, cũng có chùa đánh vang chuông như vậy. Nhưng đây chẳng qua là một chùa đánh chuông, mà bây giờ là tất cả chùa chiền đồng thời đánh chuông. Trong lịch sử cũng chỉ có ngày Thích Ca Mâu Ni sinh ra mới xuất hiện loại tình huống này. Ngoài ra, bên ngoài chùa Đại Chiêu cũng đã có vô số đệ tử Tam Bảo hội tụ. Những đệ tử Tam Bảo này cũng hành Phật lễ, chẳng qua nét mặt vô cùng nghiêm túc. Bọn họ đang chờ đợi lần đại điển đăng cơ Phật tử này bắt đầu. Lúc này trong chùa Đại Chiêu, quảng trường vốn trống trải rộng lớn nay được dựng thêm một cái đài cao. Đài này cao chừng 3 trượng, lúc này có 2 tượng Phật được đặt bên trên đài cao. Chính là 2 tượng đẳng thân của Phật Tổ, có địa vị chí cao trong lòng tín đồ theo Phật. Tượng đẳng thân 8 tuổi cùng 12 tuổi. Toàn bộ đệ tử Tam Bảo nhìn thấy 2 tượng Phật này đều tràn đầy tôn kính, mà ở nơi dưới đài cao thì có tượng 18 vị tăng lữ kim cang trừng mắt, tượng trưng cho 18 vị La Hán trong Phật giáo. Lúc này có 5 vị lão tăng mặc áo cà sa đỏ đứng ở giữa 18 vị La Hán này. Đây là 5 vị thượng sư của chùa Đại Chiêu. Toàn bộ chùa Đại Chiêu có được 5 vị cường giả thiên cấp. Thực lực này mạnh mẽ tới mức nào ai cũng có thể hiểu. Chân chính là thế lực lớn số 1 bên phía Tây vực này. Đương nhiên, 5 vị thượng sư này cũng không xuất thân từ cùng một phái. Sở dĩ chùa Đại Chiêu có thể có thân phận địa vị siêu phàm ở Lhasa cũng là vì nó không câu nệ hình thức giáo phái. Chỉ cần là đệ tử Tam Bảo đều có thể tiến vào trong chùa Đại Chiêu. Trên quảng trường có tăng y tăng lữ ăn mặc vô số loại áo cà sa có kiểu dáng màu sắc khác nhau. Những người này là tăng nhân tới từ khắp mọi nơi trên đất nước. Người trẻ tuổi nhất cũng đã qua tuổi 50. Dù sao thì tăng nhân có tư cách tiến vào chùa Đại Chiêu dự lễ đều là trụ trì cùng cao tầng trong chùa. Không chút nào khoa trương, nếu như giờ phút này đột nhiên các tăng lữ trên quảng trường đều biến mất, Như vậy toàn bộ Phật giáo trong nước sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề, chi ít không có thời gian mấy trăm năm là không khôi phục được. Ngoài ra, ở một bên khác của quảng trường còn có những cường giả từ thế lực khác tới nơi này dự lễ. Dân số không phải rất nhiều, chẳng qua chỉ chừng 30 tới 50 người, nhưng mỗi một người đều là nhân vật lớn có tiếng tăm lừng lẫy trong giới tu luyện. Bà thất trưởng lão nhà họ Phương càng là người đứng hàng trước nhất. Hàng đầu tiên này chỉ có 8 người, mà 8 người đều là cường giả thiên cấp. Chẳng qua, mặc kệ là tăng lữ tới từ các chùa chiền khác hay là khách quý đến xem lễ, lúc này tất cả đều không nói một lời, chỉ nhìn chăm chăm về đài cao bên kia, bởi vì bọn họ biết kế tiếp nên là lúc vị Phật tử kia lên đài. Trước đây, khi Phật tổ Niết Bàn tạo ra ba tượng đẳng thân cũng viết: Lưu tượng đẳng thân trường tồn cùng thế gian, cũng như Phật tổ muôn đời bất diệt, đợi một thời gian nào đó trong tương lai sẽ quay về. Một vị thượng sư của chùa Đại Chiêu mở miệng, âm thanh truyền khắp toàn bộ quảng trường. Vẻ mặt của toàn bộ tăng nhân đều trở nên bắt đầu nghiêm túc chú mục, mà nương theo lời của lão là tiếng kinh niệm của toàn bộ tăng nhân trong chùa Đại Chiêu. Phạn âm lượng lờ, chấn triệt điện vũ. Kể cả những thượng sư kia cùng rất nhiều cao tăng Phật giáo đồng loạt niệm tụng. Lúc này trên toàn bộ bầu trời của chùa Đại Chiêu còn có thêm tia sáng vàng chói xuất hiện. Tia sáng rơi vào bên trên chùa Đại Chiêu, giống như một tia sáng vàng bao phủ bên trên chùa Đại Chiêu, khiến như cho chùa Đại Chiêu này có vẻ càng thêm thánh khiết cùng trang trọng. Dị tượng ở chùa Đại Chiêu cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều du khách bên ngoài. Những du khách này sôi nổi lấy di động ra chụp ảnh mà không ai đi lên ngăn, bởi vì căn bản không thể ngăn được. Thay vì ngăn, không bằng đợi tới lúc đó mời một chuyên gia đăng tin thông báo còn hơn. Cảnh tượng kỳ dị như vậy là vì ánh sáng chiếc xạ qua tầng mây trên bầu trời đưa tới, thuộc về hiện tượng chiếu sáng bình thường. Trong chùa Đại Chiêu, sau khi phạn âm hạ xuống, có một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện sau đài cao, dưới sự bảo vệ của rất nhiều tăng lữ. Mà trong khoảnh khắc khi bóng người nhỏ bé đi ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt trên người của cậu bé. Lúc này nét mặt của Phương Bảo Bảo vô cùng nghiêm túc, chậm rãi đi ra. Đối mặt với ánh mắt quan sát của mấy ngàn người, nhưng nét mặt không chút biến hóa, không hề có chút khiếp đảm nào mà một đứa bé nên có. Đừng nói là đứa bé, cho dù đổi lại là một người thanh niên đã trưởng thành, để hắn đối mặt với hơn 1.000 cặp mắt, hắn cũng sẽ trở nên có chút không được tự nhiên, chắc chắn sẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng Phương Bảo Bảo lại có thể làm được tới mức độ nhìn thẳng không chớp mắt, cứ như vậy từng bước đi về phía đài cao. Đây là Phật tử chuyển thế hay sao? Không ít người xì xào bàn tán, tuy rằng bọn hắn đã tới chùa Đại Chiêu được 1-2 ngày, nhưng chưa từng được gặp mặt Phật tử, mà đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Trên người Phương Bảo Bảo khoác áo cà sa, còn có mấy tiểu sa di trẻ tuổi đi theo sau lưng nó, nhưng không ai dám khinh thường nó, nhất là dáng dấp mà nó biểu hiện ra, căn bản không giống biểu hiện một đứa bé nên có. Đôi mắt kia yên tĩnh không chút gợn sóng, cũng không kém hơn bao nhiêu so với những cao tăng thường bầu bạn với thanh đèn cổ Phật. Trong con người tràn ngập trí huệ và linh động. Mặc dù tuổi tác của người này không lớn, nhưng lại mang tới cho tôi một loại cảm giác tang thương như đã trải qua rất nhiều sự đời. Trong đôi trong mắt kia lộ ra trí huệ thâm bất khả trắc. Nếu nói người này là chuyển thế linh đồng, tôi cảm thấy đúng là không sai. Về chuyển thế linh đồng, đám người ở đây đều biết, thậm chí có không ít người còn đã tham gia nghi thức tòa sàn của chuyển thế linh đồng. Nhưng rõ ràng chỉ dựa vào việc phù hợp với đặc thù của chuyển thế linh đồng còn chưa đủ. Đây chính là Phật tử, không phải một chuyển thế linh đồng có thể so sánh. Nếu nói về thời hiện tại, trong 100 năm, tối thiểu có hơn 10 vị thượng sư viên tịch, cũng đồng nghĩa với có hơn 10 vị chuyển thế linh đồng xuất hiện. Như vậy thời gian càng dài, sẽ có càng nhiều chuyển thế linh đồng xuất hiện. Thế nhưng, Phật tử thì sao? Từ khi Phật giáo xuất hiện tới nay, chưa từng có Phật tử xuất hiện. Địa vị của hai người này là không thể đặt ngang hàng so sánh. Phương Minh cũng không xuất hiện ở phía trước đài mà hắn chỉ ở hậu trường. Chẳng qua ở vị trí này, hắn vẫn có thể thấy rõ mỗi một động tác của Phương Bảo Bảo. Bởi vì sau đài có một màn chiếu, phía bên trên có hiển thị hình ảnh đang diễn ra trên đài cao. Phật tử đăng cơ là nghi thức vô cùng thịnh đại. Nếu như đặt vào thời xưa, hẳn đã phải có hòa sư xuất hiện trong đại điển. Cho dù không vẽ tranh ngay thời điểm đó, nhưng sẽ ghi nhớ để ngày sau vẽ lại cảnh tượng long trọng của ngày hôm nay. Sau đó chuyển tranh thành bích họa trên thạch bích trong các ngôi chùa chiền, dùng để truyền bá Phật Pháp. Chẳng qua, hiện tại là thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ, đương nhiên không cần lưu lại hình ảnh bằng phương thức vẽ tranh, mà chỉ cần chụp hình. Đến lúc đó rũ hình ra là được. Đương nhiên cũng có thể giữ lại đoạn ghi hình thịnh điển ngày hôm nay, để nó trở thành một trong những tư liệu quý giá nhất của Phật gia. Từ trên màn hình lớn có thể nhìn thấy Phương Bà Bảo đi tới trước đài cao, đưa mắt nhìn về mọi người bên dưới, sau đó mở miệng, thanh âm thanh thúy truyền khắp toàn trường. Âm thanh tuy rằng thanh thúy nhưng lại kèm theo một phần uy nghiêm, nhất là mấy đệ tử Tam Bảo này nghe thấy càng mang theo nét mặt chấn động, bởi vì lời Phương Bà Bảo nói đang ám chỉ bản tính thành Phật. Trong mắt đa số người ngoài vẫn cho rằng muốn thành Phật phải trải qua rất nhiều đau khổ. Phần lớn người này đều đã bị Tây Du Ký ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, thành Phật không liên quan gì với việc phải trải qua nhiều đau khổ. Phật gia cho rằng có thể thành Phật hay không thì phải xem có thể minh xét bản tâm hay không. Cũng chính là ở chỗ có thể nhận thức rõ bản thân mình hay không. Chân ngã, tự ngã, vong ngã. Phương Bà Bảo nhìn nét mặt của những đám đệ tử Tam Bảo ở bên dưới, biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhưng mà trong lòng thì lộ ra đắc ý. Trước đây khi hắn còn cùng Thích Ca Mâu Ni ở chung một đoạn thời gian, cũng đã từng nghe thấy mấy lời Thích Ca Mâu Ni nói, mà những lời này chưa được mấy đệ tử Tam Bảo bên dưới kia ghi chép, bây giờ hắn lấy ra trang bức, hiệu quả rất là không tồi. Chỉ là hắn mới nói xong câu đầu tiên còn chưa triệt để mở ra hình thức trang bức, đột nhiên bên ngoài quảng trường truyền đến tiếng huyên náo, sau đó một thanh âm như tiếng sấm vang lên ở quảng trường. Phật tử xuất thế, đệ tử Phật gia như bọn ta há có thể không tới, hà cớ gì chùa Đại Chiêu lại không báo cho chúng ta biết. Một đám tăng y hòa thượng ăn mặc khác với đám hòa thượng ở đây xuất hiện, da của những người này đều tương đối ngăm đen, mấy vị lão tăng dẫn đầu càng là đen tới mức gần như không cách nào thấy rõ biểu tình trên mặt. Nhưng từ tướng mạo cùng cách ăn mặc mà xem, có thể xác định đám tăng nhân này không phải là tăng nhân trong nước. A Sang, Ấn Độ. Phương Minh đứng sau đài, thấy bọn tăng nhân này xuất hiện, trong mắt có tinh quang thoáng qua. Nhắc tới nguồn gốc của Phật giáo, đương nhiên nhất định phải nói tới Ấn Độ. Dù sao quốc gia này cũng là quốc gia có số lượng Phật tử đông đảo nhất. Hơn nữa còn quảng cáo rùm beng với bên ngoài, mình là nơi khởi nguồn Phật giáo. Những người không quá am hiểu văn hóa Phật giáo đều nhầm tưởng Ấn Độ là nơi khởi nguồn của Phật giáo. Nhưng trên thực tế, Thích Ca Mâu Ni không phải là người Ấn Độ, mà là người Nepal hiện nay. Về phần vào thời gian đó Nepal thuộc về Trung Quốc hay thuộc về Ấn Độ, mỗi người đều có một ý kiến riêng. Cùng giáo không cùng tông. Trên thực tế các đại tông này không ai phục ai, vì tranh đấu mà đã làm không ít chuyện, mà Phật giáo trong nước lại rất ít khi liên hệ cùng Ấn Độ. Tuy rằng cùng là đệ tử Tam Bảo, nhưng giữa hai bên lại không giao lưu nhiều, đều là mỗi bên tự sinh sống phát triển riêng. Cho nên trong lần đại điển đăng cơ của Phật tử này, chùa Đại Chiêu không mời tăng lữ bên phía Ấn Độ. Đương nhiên nguyên nhân không chỉ bởi vì hai bên ít giao lưu, quan trọng hơn chính là vì bất đồng lợi ích. Những tăng nhân Ấn Độ này tuyệt đối không phải đến để chúc tụng cùng bái kiến Phật tử, mà là đến để gây chuyện. Như là ta nghe, ngã Phật hóa vạn vạn thiên, Như Lai là ta, ta là Như Lai, tại sao còn có cách nói Phật tử? Một vị lão tăng Ấn Độ vừa mở miệng lập tức phủ định thân phận Phật tử của Phương Bảo Bảo. Dựa theo lời của hắn, mỗi người đều là Như Lai, mỗi người đều là Phật, vậy Phật tử tới từ đâu? Hơn nữa quan trọng nhất, lão tăng này còn trích dẫn kinh văn Phật giáo, là kinh văn được toàn bộ tăng nhân công nhận. Phương Bà Bảo nhìn lão tăng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười sáng chói. Bởi vì nó nghĩ tới, cảnh nó và Thích Ca Mâu Ni đã cãi nhau ngày trước, nhưng nó cũng không lập tức lên tiếng, bởi vì nó biết rõ trước tiên cần phải để đám đàn em bên dưới lên tiếng trước. Với tư cách làm đại ca, làm sao có thể nhảy ra ngay được? Chuyện này không phù hợp với phong phạm của đại ca. Trước tiên cần phải để đám đàn em phía dưới cãi nhau trước, đợi khi mắng tới không sai biệt lắm, hắn lại ra tay đánh một chiêu knock out. Mà mọi chuyện cũng giống như tưởng tượng của Phương Bảo Bảo. Sau khi giọng nói của lão tăng Ấn Độ truyền ra, một vị thượng sư của chùa Đại Chiêu lập tức mở miệng: "A Di Đà Phật, lời ấy sai rồi." Kết thúc tập 159 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.